Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, lái buôn. Hoan nghênh các vị đến hành tinh Sanda làm khách. Ta là Roman. Mọi người theo Tống Siêu đi xuống phi thuyền. Trước mặt liền chịu đến hoan nghênh. Nhìn trước mắt mang theo một đội trang bị hoàn mỹ binh lính. Trước mắt cái này đầu lĩnh người đàn ông trung niên. Trên người đối phương quân phục. Bại lộ thân phận của hắn. Vừa nhìn chính là quân hàm không thấp người. Khách khí. Chỉ là lẽ nào đến cái xa lạ phi thuyền. Người đều muốn đích thân nghênh tiếp sao? Tống Siêu gật gù. Hỏi ngược lại đối phương. Này rời ạ, là đến phòng bị nhóm người mình a? Có chút khó chịu. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Roman không nghĩ đến trước mặt liền bị đổi một hồi. Hắn từ khi địa vị bò lên sau. Rất lâu không có ăn quả đắng. Có điều suy nghĩ một chút. Vẫn là nhịn xuống. Vạn nhất đối phương là mãnh long quá giang đây. Lúng túng nở nụ cười dưới. Đối với đường xa mà đến ngắm cảnh du lịch người. Chúng ta Nova thủ đô đế quốc là hoan nghênh. Ta là nghe nói các ngươi tới tự giải ngân hà. Tương đối hiếu kỳ. Bên kia là Asgard địa bàn. Trái đất danh xưng này. Thật giống chưa từng nghe nói. Vì lẽ đó nếu như thuận tiện lời nói. Có thể hay không giao lưu với nhau dưới. Asgard. Nơi đó lập tức liền là địa bàn của ta. Tống Siêu cười ha ha. Đi đầu đi ra ngoài. Bên cạnh ta vị này. Chính là Asgard vương tử. Thần sấm Tho. Có chuyện ngươi hỏi hắn. Có chuyện buổi tối tới tìm ta. Ta muốn trước tiên đi xem các ngươi cảnh sắc nơi này. Xem lướt qua hạ nhân văn phong cảnh. Thưởng thức dưới bên này đặc sắc mỹ thực. Tống Siêu cũng không thích bồi người nói chuyện phiếm. Trực tiếp lưu lại Tho. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Roman lờ mờ. Đối phương đây là không đem mình để ở trong mắt a. Chỉ là nghe được đối phương mặt sau lời nói. Asgard cũng không để vào mắt. Nhất thời ngừng lại đến miệng lời nói. Đây tuyệt đối là một cái qua sông Raptor. Tạm thời không thể lên xung đột. Asgard thần sấm Tho. Ta nghe qua danh hiệu của ngươi. Roman nhìn lưu lại bắp thịt tráng hán. Màu đỏ áo choàng, một thân chiến sĩ trang bị, then chốt cầm trong tay cây búa hấp dẫn Roman ánh mắt. Loại này cây búa, cùng trong tài liệu ghi chép búa thần sấm thật sự thật giống. Tho, Odin chi tử, Asgard vương tử, Tho tuy rằng nói với Tống Siêu Asgard sắp là địa bàn của hắn. Có chút khó chịu, nhưng là muốn đến phụ vương mẫu sau đêm đó lời nói. Nghĩ đến, chư thần hoàng hôn, vẫn là nhịn xuống. Thực lực không ai mạnh. Quên đi, nhẫn nại đi, liền chỉ có thể lưu lại. Ứng phó trước mắt người hỏi. Asgard, mọi người chi vương, Odin. Nha, hoan nghênh ngươi. Vương tử đi đến Nova đế quốc. Roman sắc mặt trịnh trọng lên. Đối phương đúng là Asgard vương tử. Chuyện lần này đến chăm chú đối xử. May là hắn để ổn thỏa đến đây tiếp đón. Không phải vậy nếu như mặt sau có chuyện lời nói. Vậy coi như, dù sao lúc này Kree đế quốc vẫn đối với Nova đế quốc mắt nhìn chằm chằm. Người nơi này, thật giống sinh hoạt rất dễ dàng. Tống Siêu mang người đi ở một cái rất lớn trên quảng trường. Phát hiện người nơi này, sinh hoạt rất giàu có. Đất rộng của nhiều, kiến trúc vật trong lúc đó khoảng cách rất lớn. Trên quảng trường các loại thả lỏng đám người. Nam nữ già trẻ, lão đại, người nơi này, thật là quái dị, nhìn, toàn thân màu đỏ người, màu xanh lục, phấn hồng, trần bì, màu xanh lam, thực sự là chỉ có không nghĩ tới đánh da rẻ màu sắc. Không có bọn họ không có màu sắc, này tính là gì, nhìn bên kia là cái gì, thực vật, động vật đều có, xem bọn họ cử chỉ, cùng người bình thường không cái gì hai dạng. Lão đại, này món đồ gì? Nhìn xem trên trái đất kem. Ăn lên mùi vị không giống nhau. Có điểm lạ, xa lạ hành tinh. Cái gì đều là mới mẻ đối với những thứ này bình quân tuổi tác mới vừa chừng 20 người trẻ tuổi tới. Nói, John, Bobby bọn họ nhìn cái gì đều mới mẻ. Các loại da rẻ màu sắc người. Các loại kỳ dị sinh vật. Người cây, động vật người. Hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh. các ngươi có thể từng người tổ đội đi nhìn khắp nơi xem người nơi này văn phong cảnh, hiểu rõ dưới quốc gia này đặc sắc. Buổi tối tới nơi này nữa tập hợp. Tống Siêu phất tay để những người này đi chơi, mang theo Clarice đi đến một cái phố kinh doanh, triệt để càn quét một lần. Clarice đối với loại này mua sắm rất là yêu thích, hoặc là nói đại đa số người phụ nữ đều yêu thích như vậy. Đi dạo phố là một loại bản năng ham muốn, huống hồ loại này ngoại tinh phố kinh doanh, cùng trái đất thương phẩm không giống nhau địa phương. Tống Siêu cũng là cố gắng thỏa mãn lại Clarice, bồi tiếp nàng đại mua rất mua, cho tới tiền. Được rồi, Tống Siêu không có, dùng điểm thủ đoạn nhỏ giải quyết, trên thực tế một phân tiền không phó, bởi vì hắn không có loại này vũ trụ thông hành tiền. Đối với loại này không làm mà hưởng sự tình, Tống Siêu rất hổ thẹn, liền mỗi một cái cửa hàng đều không có nhiều mua, một nhà mua một điểm thương phẩm, sự tổn thất này, vẫn là trải phẳng đến công bằng, một cái nào đó không trả tiền nam nhân tự cho là nghĩ. Cũng làm như vậy, oành, oành, trên người treo đầy mua sắm túi nào đó người đàn ông. Cuối cùng mang theo Clarice đi đến một cái không có bảng hiệu, chỉ có một cái lẻ loi môn địa phương. Bởi vì trên tay đều đầy, liền Tống Siêu đưa chân nhẹ nhàng đụng phải hai dưới môn. Nơi này là nơi nào? Tống, cũng không có nhãn hiệu biểu hiện. Clarice kéo Tống Siêu cánh tay, đánh giá chung quanh, tò mò hỏi. Một cái thu gom địa phương. Tống Siêu cười trả lời. Chỉ là đợi nửa ngày không ai mở cửa, có chút khó chịu. Trực tiếp nhấc chân đạp một cái, môn trực tiếp bay ngược vào nhà bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Trong phòng một cái toàn thân đồ trắng giữa đầu chọc lão nhân, trốn ở mặt sau bàn, lộ ra cái đầu, cầm vũ khí, sợ hãi rụt rè nói. Lái buôn, óp đây. Tống Siêu mang theo Clarice đi vào môn, nhìn ông lão này hỏi. Óp, không ở chỗ này của ta. Ta chỉ là cái thương nhân trung gian. Ta chỉ là cái lái buôn. Ông lão run run rẩy rẩy trả lời. Lai giả bất thiện, hắn rất sợ sệt, rõ ràng đã báo cảnh. Tại sao đến hiện tại Sanda quân đoàn còn không người đến? Nói cho ta, người biết tất cả, ít đi nửa cái tự, ta liền để ngươi cùng môn như thế. Tống Siêu phất tay khống chế lái buôn, để hắn phi ở giữa không trung, uy hiếp. Ta nói, đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Chấm ngoặc kép. Một lúc sau, Tống Siêu mang theo Clarice đi ra cửa, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Các ngươi lấy phá hoại tài sản riêng, cùng với thương tổn tội, đem bị bắt. Bên ngoài một vòng binh sĩ vây quanh nơi này, bừng vũ khí chỉ vào Tống Siêu hai người nói rằng, để Roman tìm đến ta. Tống Siêu không thèm để ý những tiểu binh này, vung tay lên những người này vũ khí đều trực tiếp hủy diệt. Mỗi người đều bay ra ngoài, để lại một câu nói. Tống Siêu mang theo Clarice lách người, xem ra chúng ta lại tới chậm một bước a. Lái buôn dĩ nhiên không dám muốn óp, mà người kia đi rồi sau lại bị Sanda người bắt lấy vào ngục giam. Clarice kéo Tống Siêu cánh tay, vừa đi vừa nói rằng, hừm, không có chuyện gì, buổi tối để Roman đem người nói ra. Tống Siêu thuận miệng nói rằng, một điểm không nghĩ đến thành tựu Nova đế quốc Nova quân đoàn quan chỉ huy Roman. Tại sao muốn đàng hoàng nghe hắn lời nói làm? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.